Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, mua bán lớn. Đầu cơ kiếm lợi trò xiếc. Dung Thành song sát chơi đến xe nhẹ đường quen. Bọn hắn đánh sớm nghe được Trấn Bắc Vương tiểu nữ nhi thân có thương binh. Biết rõ Lý Huyền Hiêu đối tiểu quận chúa từ đầu đến cuối áy náy. Tăng thêm Dung Thành khí đồ thời cơ. Hai người quyết định đi xa thành Cự Lộc. Làm một bút mua bán. Một bút giá trị một tòa linh quáng mua bán lớn. Toàn bộ vương phủ đại sảnh trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người động tác phảng phất ngưng kết xuống tới. An tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Khoáng mạch tại nước đại đường là một phần giá trị tương đối khá mua bán. Từ Tề gia cầm giữ đông đảo khoáng mạch liền có thể nhìn ra trong đó lợi nhuận có bao nhiêu phong phú. Cái này còn vẻn vẹn quặng sắt mỏ đồng. Nếu có thể đào ra càng đáng tiền mỏ bạc thậm chí mỏ vàng. Đủ nhất phi trùng thiên. Một đêm chợt giàu. Đương nhiên nước đại đường khoáng mạch cũng không phải là tùy tiện ai cũng có thể đào. Trong thiên hạ đều là vương thổ. Chỉ có đạt được hoàng đế cho phép. Mới có tư cách mở đào khoáng mạch. Hoàng hậu tồn tại. Chính là vì sao Tề gia có thể khai thác nhiều như vậy khoáng mạch nguyên nhân. Nhưng mà ngoại trừ vàng bạc đồng sắt bốn loại khoáng mạch bên ngoài. Còn có một loại giá trị càng thêm kinh người. Có thể khai thác ra mang theo linh khí khoáng thạch linh quáng. Linh quáng sản xuất linh quáng thạch là luyện chế thành linh thạch nhu yếu phẩm. Giá cả càng vượt xa hơn vàng bạc. Tu luyện người nhưng từ linh thạch thu giữ linh khí. Là tu hành giả không thể thiếu bảo bối. Phàm là có linh quáng xuất hiện. Không biết bao nhiêu người sẽ đỏ mắt đến muốn giết người. Linh quáng có lớn nhỏ. Cho dù một tòa nhỏ nhất linh quáng. Giá trị cũng không cách nào đánh giá. Làm Trấn Bắc Vương, Lý Huyền Hiêu có tư cách khai thác tự mình phong khoáng mạch. Dung Thành song sát chính là đánh lấy lần này tâm tư. Không tiếc lấy giá trên trời mua hàng ba cây nửa sống phẩm ngọc chi hoa cành sống. Vì cái này ba cây nửa sống phẩm, Dung Thành song sát vắt hết óc, dốc hết gia tài. Bọn hắn hoàn toàn chắc chắn từ Trấn Bắc Vương trong tay đạt được càng lớn chỗ tốt. Bởi vì kia ba cây nửa sống phẩm ngọc chi hoa cành sống. Là trên thị trường có thể tìm tới cuối cùng ba cây. Tất cầu lũng đoạn mà trèo lên chi. Lấy khoảng chừng nhìn mà lưới thị lợi. Các một chữ này. Dung Thành song sát am hiểu sâu đạo này. Cuộc mua bán này chỉ cần làm thành. Dù là đổi lấy nhỏ nhất một tòa linh mạch. Khương Đại Xuyên cùng Từ Ngạo cổ hai người đem thân ra bạo tăng. Không chỉ có thu mua cành sống linh thạch cả gốc lẫn lãi kiếm về. Còn có thể máu kiếm một bút. Lý Huyền Hiêu khóa chặt song mi. Nửa sống phẩm ngọc chi hoa cành sống. Là khí đồ trên chủ yếu nhất một loại vật liệu. Không cách nào thay thế. Không có loại tài liệu này. Lại cao hơn luyện khí thủ đoạn cũng luyện không ra pháp khí trình độ hoạt chi. Vì nữ nhi có thể hành tàu tự nhiên. Trấn Bắc Vương không xa vạn dặm tiến về Dung Thành. Lấy cực cao giá cả cầu đến một bộ chế tạo pháp khí hoạt chi khí đồ. Chỉ cần luyện chế ra đến, Lý Khiêu Khiêu liền có thể cùng người bình thường đồng dạng chạy nhảy tự nhiên. Rốt cuộc không cần ngồi tại trên xe lăn. Lý Huyền Hiêu cúi đầu xuống, nhìn lấy mình hai cái trải rộng vết chai bàn tay lớn. Đôi tay này không biết chém giết bao nhiêu cường địch. Đôi tay này, bóp nát tiểu nữ nhi hai chân. Cười khổ một tiếng. Lý Huyền Hiêu bất đắc dĩ gật gật đầu. Nói, trách không được bản vương phái người bốn phía nghe ngóng từ đầu đến cuối không tìm ra manh mối. Nguyên lai các lớn trong phường thị còn sót lại ngọc chi hoa cành sống đều rơi vào hai vị trong tay. Vì mưu đồ ta Trấn Bắc Vương phủ, các ngươi có thể nói làm đủ tâm tư. Khương Đại Xuyên nói, Trấn Bắc Vương chính là một đời nhân kiệt. Không làm tốt vạn toàn dự định huynh đệ chúng ta như thế nào đến bêu xấu. Từ Ngạo cổ nói, nhóm chúng ta thay vương gia chuẩn bị tốt vật liệu, cũng coi như giúp vương gia tiết kiệm không ít lực khí. Cuộc mua bán này nếu có thể làm thành, khí đồ trên tài liệu khác toàn bao tại huynh đệ chúng ta trên thân. Tuyệt đối không mảy may kiếm, Dung Thành song sát không vội chút nào, đã tính trước cùng đợi Trấn Bắc Vương trả lời chắc chắn. Đại sảnh bên trong, tất cả tân khách đều đem ánh mắt nhìn về phía Trấn Bắc Vương. Giá trị một tòa linh quáng mua bán thực sự kinh người. Coi như nhỏ nhất linh quáng, khai thác ra khoáng thạch độ tinh khiết thấp nhất, đó cũng là linh quáng a. Tổng giá trị có thể đạt tới thành ngàn thậm chí trên vạn linh thạch. Luyện khí cảnh tu hành giả có thể mang theo mấy khối linh thạch coi như thân gia không ít. Tu luyện nhiều năm trúc cơ cảnh cao thủ nhiều nhất cũng liền trên dưới 100 khối linh thạch. Tích xúc, hàng ngàn hàng vạn khối linh thạch. Kim đan đại tu sĩ toàn bộ thân gia cũng không ngoài như thế. Không có bất luận kẻ nào sẽ khinh thường một tòa linh quáng. Cho nên mọi người mới có thể đối cuộc giao dịch này khiếp sợ không gì sánh nổi. Nơi hẻo lánh trên bàn rượu. Thành Viễn nghển cổ hâm mộ nói. Sư phụ nhìn một cái. Người ta Dung Thành song sát mới gọi lừa đảo a. Há miệng liền muốn một tòa linh quáng. Chúng ta đường kia số cùng người ta so nhiều nhất tính người xin cơm. Ngậm miệng a ngươi. Mã Chí Viễn tức giận gõ xuống đồ đệ đầu. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Lý Huyền Hiêu trước mặt kia đóa khô héo hoa nhỏ. Ngọc Chi Hoa. Ta có vẻ giống như ở đâu gặp qua đây. Chấm ngoặc kép. Mã Chí Viễn nói một mình. Nhất thời nhớ không nổi tại cái gì địa phương gặp qua loại kia chín cánh hoa nhỏ. Lúc này ngoài cửa đi tới một người. Trên mặt trải rộng mặt sẹo. Bừng lấy vỏ rượu. Tựa như hạ nhân đến đưa rượu lên. Bộ pháp đi được vững vô cùng. Vương gia, rượu tới. Người này rót đầy say rượu cũng không lùi xuống đi. Đứng sau lưng Lý Huyền Hiêu. Ánh mắt rủ xuống. Nhìn như nhìn mình chằm chằm mũi chân. Kỳ thật hắn nhìn. Là Trấn Bắc Vương ly rượu trước mặt. Người này là Thiên Cơ Doanh trái phó tướng. Tên là Lý Phúc, hắn đến đưa rượu lên mục đích chỉ có một cái. Thay vương gia giết người. Phó tướng xuất hiện, biểu thị toàn bộ đại sảnh bên ngoài đã bị Thiên Cơ Doanh tầng tầng vây quanh. Chỉ cần Lý Huyền Hiêu quẳng chén làm hiệu, vương phủ đại sảnh liền sẽ biến thành tử đấu chiến trường. Thiên Cơ Doanh là Trấn Bắc Vương tư quân, cũng có thể nói thành là gia đình. Bọn hắn không nghe thánh chỉ, không nhận hoàng đế. Đời này chỉ nghe từ Lý Huyền Hiêu một người điều khiển. Lý Phúc xuất hiện, khiến mọi người ở đây khẩn trương. Không ít người đều nhận ra vị này xuất thủ tàn nhẫn Thiên Cơ Doanh phó tướng. Biết rõ người này là cái giết người không chớp mắt hạng người. Thành Cự Lộc dù sao cũng là Trấn Bắc Vương địa bàn. Dung Thành song sát tu vi là không thấp, nhưng Cường Long không ép địa đầu xa. Lý Huyền Hiêu thật muốn động sát tâm. Lưu lại hai cái trúc cơ cao thủ cũng không phải là không có khả năng. Lý Huyền Hiêu cầm chén rượu lên. Một ngụm hết sạch. Sau đó khoát tay chặn lại. Phó tướng thối lui ra khỏi đại sảnh. Ngoài phòng. Làm tốt sát phạt chuẩn bị Thiên Cơ Doanh vô thanh vô tức tản ra. Từ không nắm giữ binh. Trấn Bắc Vương lại làm sao không muốn lấy giật đợi cực khổ. Cưỡng ép lưu lại Dung Thành song sát. Hắn kiêng kỵ không phải Dung Thành song sát, mà là hai người phía sau Vân Thành Tông. Nhưng cuộc mua bán này căn bản không có cách nào làm. Không nói Thành Cự Lộc phụ cận có hay không linh quáng. Mặc dù có, Lý Huyền Hiêu lại thế nào khả năng dùng một tòa linh quáng đổi một loại vật liệu. Linh quáng sản xuất linh quáng thạch, đủ để lớn mạnh Thiên Cơ Doanh, tăng cường Trấn Bắc quân thực lực, cũng không đổi. Hoạt chi luyện chế xa xa khó vời. Lý Khiêu Khiêu cả một đời cũng chưa chắc chờ đến có thể làm cho nàng một lần nữa đứng lên. Pháp khí. Trong ngày thường sát phạt quyết đoán Trấn Bắc Vương. Hôm nay lâm vào lưỡng nan chi địa. Khó mà lấy hay bỏ. Nơi hẻo lánh bên trong. Mã Chí Viễn bỗng nhiên giật mình. Hắn nhớ tới đến ở đâu thấy qua kia đóa chín cánh hoa nhỏ. Ngay tại vào thành trên đường. Vân Khuyết trong tay. Lúc này Vân Khuyết rốt cục ăn uống no đủ. Hắn đối người trong thành lục đục với nhau mua bán hứng thú không lớn. Ở một cái. Lúc này mới nhớ tới mình ăn không người ta thọ yến. Liền lễ vật đều không có đưa. Sờ lên túi. Chuẩn bị xuất ra thắng tới 200 lượng ngân phiếu. Do dự một cái lại đem thả trở về. Không có bỏ được. Nhìn thấy Lý Huyền Hiêu trước mặt hoa khô về sau. Vân Khuyết linh cơ khẽ động. Hắn từ trong bao xuất ra căn kỳ lạ nhánh cây đến. Đỉnh chính nở rộ lấy một đóa chín cánh màu trắng hoa nhỏ. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát.